Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giang Viện Chiều trở về, thấy ông Giang im lặng ngồi trên sofa. Ông bèn mở miệng gọi, cha, nhưng không có tiếng đáp lại. Ông nghi ngờ nhìn về phía ông Giang, đối diện với ánh mắt u oán của ông. Giang Viện Chiều, cha, sao vậy, người không khỏe à, ông Giang? Giang Viện Chiều nhíu mày, người khó chịu chỗ nào à, cha đã đi khám chưa? Có cần con đưa cha đi bệnh viện không? Ông Giang, không cần, là vấn đề của đầu óc quá mệt mỏi. Người tốt nào mà trong hơn nửa ngày lại nghĩ ra 10.000 hai chữ không trùng lặp để viết bản kiểm điểm chứ? Đầu óc có thể không mệt mỏi sao? Đứa nhỏ Giang Thiên Ca kia còn nói người ở tuổi này, động não suy nghĩ nhiều có thể phòng ngừa trí nhớ thoái hóa, dự phòng bệnh Alzheimer, cũng không biết là thật hay là lừa ông. Nghe được lời của ông Giang, Giang Viện Chiều có chút giờ khóc giờ cười. Ông cho rằng đầu óc ông mệt mỏi là bởi vì đọc sách nhiều. Ông Giang rất thích đọc sách. Sau khi đọc xong, ông còn có thể thao thao bất tuyệt, trích dẫn kinh điển để viết suy nghĩ và cảm ngộ đọc sách của mình. Thói quen này của ông, con cháu đều rất ủng hộ. Bình thường ở ngoài thấy sách hay, đều sẽ mua về cho ông. Nhưng nếu như bởi vì đọc sách, suy nghĩ quá độ mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thì thật sự có hại nhiều hơn lợi. Giang Viện Chiều khuyên nhủ, đầu óc mệt mỏi thì cha nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Khoảng thời gian này cha đừng đọc sách nhiều nữa. Bình thường nên đi dạo nhiều hơn, hoặc là tìm chú Lục tâm sự. Ông Giang mơ hồ hừ một tiếng, nhìn Giang Viện Chiều, thở dài nói, Viện Chiều à, con phạt Thiên Ca viết bản kiểm điểm à. Giang Viện Chiều gật đầu. Vâng, con muốn con bé tự kiểm điểm lại bản thân, nhận thức rõ sai lầm của mình. Ông Giang tận tình khuyên bảo, để con bé nhận thức được lỗi sai của mình có rất nhiều cách, không nhất định phải viết bản kiểm điểm. Với tình hình của Giang Thiên Ca hôm nay, viết bản kiểm điểm này, con bé căn bản chẳng học được gì. Sau này nếu còn muốn viết, nói không chừng lại phải tìm ông. Chuyện của hai cha con bọn họ, kết quả người mệt mỏi lại là ông già này. Viết bản kiểm điểm là chuyện của ngày xưa rồi. Bây giờ là thời đại mới, phương pháp giáo dục con cái cũng phải theo kịp thời đại. Thôi bỏ chuyện viết bản kiểm điểm đi. Dừng một chút, ông Giang lại nói, cho dù có viết, cũng không cần nhiều chữ như vậy. Tay con bé viết đến đỏ hết cả rồi. Đầu óc của ông cũng bị quay mòng mòng. Thật là mệt, mặc dù Giang Viện Chiều có chút bất ngờ khi nghe ông nói vậy, nhưng vẫn gật đầu, vâng, con sẽ chú ý. Ông để Giang Thiên Ca viết bản kiểm điểm là muốn con bé tự mình xem xét lại bản thân. Giang Thiên Ca thường hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ gì làm nấy, bất chấp nguy hiểm. Lần trước đến cảng thành phố bên cạnh là vậy, lần này cũng vậy. Buổi sáng ông không đáp lại con bé, cũng là muốn con bé nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề này. Giang Thiên Ca đang ở trong thư phòng của Giang Viện Chiều đọc sách. Thấy ông bước vào, cô liền đưa bản kiểm điểm của mình cho ông. Bố, bản kiểm điểm của con viết xong rồi. Bố kiểm tra giúp con nhé. Nhìn thấy bản kiểm điểm được viết chi chít, dày mấy trang giấy, Giang Viện Chiều lộ ra vẻ mặt hài lòng. Rất tốt, Thiên Ca đã nghiêm túc nhìn nhận và kiểm điểm lại bản thân rồi. Ông gật đầu, thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều so với buổi sáng. Không phải con nói muốn ăn cá hấp xì dầu của nhà hàng ở thủ đô sao? Bố mua về cho con rồi đấy. Cô Chu đang hâm nóng ở bếp, lát nữa là có thể ăn được rồi. Mắt Giang Thiên Ca sáng lên. Thật ạ, vậy con đi xem sao? Nếu đã hâm nóng xong rồi, con sẽ gọi ông bà cùng ăn. Vân Mộng Hạ Vũ hôm nay ông nội đã giúp cô một việc lớn, phải chiêu đãi ông thật tốt mới được. Giang Viện Chiều mỉm cười gật đầu. Ừ, đi đi, Sau khi Giang Thiên Ca đi ra ngoài, Giang Viện Chiều cúi đầu xem bản kiểm điểm của cô. Càng xem, ông càng cảm thấy không đúng lắm. Chữ viết này đúng là chữ của Giang Thiên Ca. Nhưng nội dung, đi rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Tăng cường tính kỷ luật. Cách mạng nhất định thắng lợi. Hùng quan như sát, nay cất bước lại vượt lên. Nhận thức tư tưởng của Giang Thiên Ca cũng không tệ. Nhưng cũng không đến mức viết một bản kiểm điểm mà có thể trích dẫn câu nói của các vĩ nhân một cách tự nhiên như vậy. Nhìn nội dung bản kiểm điểm toàn những lời lẽ cao siêu. Khóe mắt Giang Viện Chiều giật giật. Chú ba, chú, đã về rồi sao? Giang Chiêu Dương gõ cửa bước vào. Thấy vẻ mặt của Giang Viện Chiều có chút kỳ lạ. Cậu khựng lại, trong lòng có chút lo lắng. Chú ba, đây là bản kiểm điểm của cháu. Chú ba xem qua giúp cháu. Cháu còn bài tập phải làm. Cháu về phòng trước. Chú ba tạm biệt. Nói xong, Giang Chiêu Dương đặt bản kiểm điểm xuống. Chạy biến đi. Cậu chạy một mạch đến phòng bếp tìm Giang Thiên Ca báo tin. Thiên Ca, hình như chú ba phát hiện ra rồi. Chú Quế Phương đã hâm nóng cá hấp xì dầu xong. Mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Giang Thiên Ca đang định bưng ra ngoài gọi ông bà vào ăn. Cách chương.